thậm chí bất luận cái gì cường giả, đều nhưng chân chính phục sinh. Lúc này, Sở Lăng Tiêu tiện tay vung lên, trên địa cầu khác kia có Diệp Phàm danh tiếng đạo thứ 10 luân hồi cổ cửa. Trong nháy mắt trống rỗng xuất hiện tại Thiên Hoang Vương Minh Mộng trước mặt. Nhưng cũng vào thời khắc này, cái kia hai cái chữ to phía dưới, dường như từ nơi sâu xa nhận lấy một loại nào đó cảm ứng. Cho dù cách nhau ngàn vạn năm, nhưng như cũ là biển cả không thay đổi. Giống như hôm qua bút tích thực tái hiện, đột nhiên lại xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Bỗng nhiên, cũng chính là cái này hàng chữ nhỏ, để Thiên Hoang Vương Minh Mộng, đôi mắt đẹp đột nhiên run lên. Hai con mắt bên trong thấm đầy nước mắt, tôn này sống 8 triệu năm, mỹ mạo như hoa, băng thanh ngọc khiết nữ đạo đế, trên mặt tràn đầy bi thương cùng buồn bã hình dáng. Giờ khắc này, lại hướng thẳng đến Sở Lăng Tiêu, xuất thủ lần nữa, như là mất lý trí, ngay tại phát cáu tiểu nữ sinh, tại trong hư không vũ trụ, một bên hướng Sở Lăng Tiêu xuất thủ. Một bên khóc, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, dường như tâm cũng thế khác. Chết rồi, vì cái gì, vì cái gì, đợi lâu như vậy, ngươi lại nói, ngươi không có khả năng lại sống lại. Vì cái gì, đây là vì cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.